Chương 1327, Điên cuồng. Hạ Nhược Phi áp dụng chính là cùng ở bạ sổ cổ trong trại huấn luyện giống như phương pháp xử lý, trước tiên thanh trừ điểm cao nhất lính gác, bởi vì này mấy cái điểm cao nhất tầm mắt tốt nhất, có bọn họ tồn tại, hắn ở trong quân doanh căn bản không có biện pháp hành động như thường. Ngay từ đầu xác thực phi thường thuận lợi, Hạ Nhược Phi cẩn thận tránh được lưu động trạm canh gác phía sau, miễn phí cái gì công phu liền đem mấy cái điểm cao nhất phía trên trạm gác đều trừ bỏ. Sau đó đối phó chính là lưu động trạm canh gác. Ở Ma Đức đoàn lính đánh thuê nơi đóng quân bên trong, tổng cộng có 2 đội lưu động trạm canh gác đang đi tuần, hơn nữa bọn họ tuần tra con đường vẫn là có đan chéo. Hạ Nhược Phi chọn xong một chỗ tĩnh lặng vị trí phía sau, trực tiếp trốn ở trong bóng tối chờ 5 người một đội lưu động trạm canh gác đi qua, sau đó đột nhiên giết ra đến, thẳng thắn dứt khoát dùng mấy cái thường quy vật lộn động tác, liền ở ngăn ngắn 1-2 giây bên trong để một đội này lính gác mất đi năng lực hoạt động. Tu luyện chân khí phía sau, Hạ Nhược Phi đối với trước đây ở bộ đội học tập một ít động tác chiến thuật, vận dụng càng thêm tự nhiên. Hắn từ nơi này đội lính tuần phòng phía sau đập ra đến, ở bọn họ phản ứng lại trước liền trực tiếp đánh ngã 2 cái. Ngay sau đó hắn phóng người lên, 2 chân đồng thời đạp trúng 2 tên lính tuần phòng ngực, sau đó mượn lực hướng về tên cuối cùng lính gác nhào đi qua, một cái chưởng đao bổ vào cổ của hắn. Làm hắn đem người lính gác này đánh ngất xỉu thời điểm, trước hết bị hắn đánh ngất xỉu lính gác đều vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống đất. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trực tiếp nâng 5 người này, không có để cho bọn họ ngã trên mặt đất. Sau đó hắn liền đem mấy người này thu lấy đến qua không gian lao tù bên trong. Đang bắt tiến vào không gian đồng thời, những binh sĩ này vũ khí trên người cũng toàn bộ bị lực lượng không gian bóc tách, trực tiếp giống vư tờ chó chết giống như cùng lúc trước cái kia 2 tên trạm gác ngầm ném ở cùng nhau. Xử lý xong một đội này lính gác phía sau, Hạ Nhược Phi cấp tốc gần vào hắc ám bên trong, tốc độ phát huy đến cực hạn, chạy về phía một cái khác đặt trước địa điểm phục kích, chuẩn bị đối phó đội thứ 2 lưu động trạm canh gác. Bởi vì 2 đội lưu động trạm canh gác con đường tiến tới là có đan chéo, nếu như hắn không thể ngay lập tức đem một đội khác lưu động trạm canh gác cũng giải quyết, bọn họ đi tới con đường đàn chéo vị trí không nhìn thấy phía trước một đội lính gác, ngay lập tức sẽ phát hiện dị thường. Hạ Nhược Phi tốc độ rất nhanh, hơn nữa đã không có mấy cái điểm cao nhất trên lính gác kiềm chế, hắn cũng giảm bớt rất nhiều kiêng kỵ, trong nháy mắt liền vọt tới hắn từ trước tìm kỹ một chỗ bí mật vị trí. Lúc này một đội khác lính gác cách hắn còn có 3 xa hơn 10 thước. Hạ Nhược Phi vừa nãy tốc độ toàn lực bạo phát, cũng hơi có chút thở dốc. Hắn đỡ cho rằng công sự phòng thủ bao cát, đem thở hổn hển chia một chu tờ, mắt ánh sáng một khắc đều không có ly khai càng đi càng gần đội kia lính gác, đồng thời lực lượng tinh thần cũng vẫn duy trì phúc tán cảnh giới. Một khi những phương hướng khác có dị động gì, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Rất nhanh, một đội này lính gác cũng bước chỉnh tề bộ pháp trải qua Hạ Nhược Phi tránh né cái kia công sự bên cạnh. Hồn nhiên không có nhận ra được nguy hiểm tới gần. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm tên cuối cùng lính tuần phòng bóng lưng, trong lòng yên lặng đếm xem, sau đó chân mạnh mẽ phát lực giẫm một cái, cả người phóng người lên, như đại bằng điểu giống như đánh về phía một đội này lính gác. Vài tiếng nặng nề tiếp đập truyền đến, một đội này lính gác đồng dạng không có bất kỳ năng lực chống cự, liền súng cũng không kịp giơ lên, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền trực tiếp bị Hạ Nhược Phi giải quyết hết. Hạ Nhược Phi không nói 2 lời đem 5 người này cũng thu vào qua không gian lao tù bên trong, sau đó sẽ một lần ẩn vào hắc ám bên trong. Hắn hơi có chút thở dốc một đội 5 cái lính gác, hắn giải quyết vẫn tính là ung dung, nếu như gặp phải 10 mấy, 20 mấy người đồng thời, cái kia liền có chút khó khăn. Đương nhiên, mặc dù là đối diện 20, 30 cái nả mở súng binh lính, Hạ Nhược Phi ở bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng tình huống trực tiếp xông loạn đội hình của bọn họ. Đem bọn họ từng cái chế phục, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy, muốn ngăn cản đối phương minh súng cảnh báo, liền không quá có thể. Cũng may như vậy một con liên cấp kích thước tiểu cổ bộ đội, không có khả năng có mấy chục người đồng thời tuần tra chỉnh đội quân cũng mới chừng 100 người, trừ phi quan chỉ huy náo tàn mới sẽ an bài như vậy. Giải quyết đi lưu động trạm canh gác phía sau, Hạ Nhược Phi trong lòng thì càng thêm có niềm tin. Sau đó còn có nơi đóng quân bên trong mấy cái cố định chạm gác, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, giải quyết liền hầu như không có gì khó. Những này chạm gác đều là một mình lính gác, Hạ Nhược Phi thực lực bây giờ, tìm thấy phía sau bọn họ căn bản không có biện pháp nhận ra được. Thường thường đều là Hạ Nhược Phi nổi lên tập kích, nhưng lính gác này đều còn không có phản ứng, có thậm chí liền Hạ Nhược Phi mặt đều không thấy, liền trực tiếp té xỉu. Hạ Nhược Phi lại như một cái ám dạ như ma chơi, ở đây quân doanh bên trong thu cắt miễn phí sức lao động. Vòng ngoài cảnh giới sức mạnh ở trong vòng 15 phút, toàn bộ bị Hạ Nhược Phi từng cái giải quyết. Nơi đóng quân mặt khác ba phương hướng chắc là 100 mét tả hữu vị trí, còn có mấy cái trạm gác ngầm, Hạ Nhược Phi tạm thời không có đi quản bọn họ. Giải quyết rồi nơi đóng quân nội bộ lính gác phía sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu lần lượt từng cái lều vải bắt người. Những lính đánh thuê này mấy ngày liền tác chiến, mỗi một người đều đã phi thường mệt mỏi, hơn nữa nửa đêm lại đã trải qua quân chính phủ đột kích ban đêm, giờ khả cờ na y càng là cả người đều mỏi mệt. Đi qua hơn một giờ sau, cái kia loại thần kinh trên cảm giác khẩn trương dần dần biến mất, bọn lính đánh thuê lúc này đều lâm vào trầm trầm mộng đẹp, trong lều tiếng ngáy liên tiếp. Ma Đức đoàn lính đánh thuê nơi đóng quân sử dụng chính là cái kia loại lớp dùng lều vải, mỗi cái lều vải chắc là ở 10 người tả hữu, toàn bộ nơi đóng quân tổng cộng có 12 cái như vậy lều vải. Hạ Nhược Phi trực tiếp từ người gần nhất lều vải ra tay. Trong lều mặt là hai hàng trải tại không thấm nước bày lên chăn đệm nằm dưới đất. Trung gian một cái không chiều rộng đi nói. Ở lều vải cửa vị trí, có một cái có thể xếp súng trống, các binh lính mũ giáp cùng súng ống đều chỉnh tề trưng bày ở chỗ này. Hạ Nhược Phi là quân nhân xuất thân, đối với cái này loại dã ngoại hành quân trong lều mặt bố cục thậm chí là không khí bên trong hỗn tạp mùi mồ hôi, mùi chân hôi đều hết sức quen thuộc, hắn nhìn lướt qua ngủ rất say bọn lính đánh thuê, trước tiên đem cửa vũ khí trang bị tất cả đều thu vào qua không gian bên trong. Sau đó mới hướng đi những binh sĩ này. Đang ngủ say binh sĩ là nhất dễ đối phó, Hạ Nhược Phi thậm chí đều không cần ra tay, trực tiếp đưa bọn họ xem là vật phẩm giống như, là có thể thu được không gian lao tù bên trong đi. Vì lẽ đó, động tác của hắn hết sức cấp tốc, trên căn bản nửa phút bên trong, một cái lều vải liền quét một cái sạch. Hắn một khắc đều không ngừng lưu, từ một cái lều vải đi ra, lập tức liền tiến vào lân cận trong lều. Cứ như vậy, một đường thu gặt đi qua, tựa hồ đều tất cả thuận lợi. Nhưng mà, liền ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị tiến nhập thứ 11 cái lều vải thời điểm, trong nháy mắt hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là hắn đối với nguy hiểm chí mạng cảm giác bén nhạy. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, trực tiếp lộn một vòng động tác chiến thuật, chui vào cái kia trong lều mặt. Hầu như cùng lúc đó, một tiếng lanh lảnh tiếng súng phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một viên đường kính lớn súng lục đạn bắn vào Hạ Nhược Phi vừa đứng yên vị trí. Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không nghĩ tới gần hành động kết thúc, chính mình vẫn là bị phát hiện. Hạ Nhược Phi ứng biến cũng là rất mạnh, hắn đang cảm giác đến thời điểm nguy hiểm, cũng không có mù quáng tránh né, mà là trong nháy mắt cấp tốc làm ra quyết định chính xác tiến vào hắn vừa mới chuẩn bị đi vào cái kia lều vải ở giữa. Ở lăn tiến vào lều vải đồng thời, Hạ Nhược Phi đã trực tiếp đem lều vải cửa súng trên kệ vũ khí thu vào linh đồ không gian bên trong, đồng thời lực lượng tinh thần trực tiếp bao phủ bên trong lều có 9 tên lính. Các binh sĩ trong cùng một lúc, toàn bộ bị tiếng súng giật mình tỉnh lại. Vậy mà lúc này Hạ Nhược Phi đã đem dựa vào hắn gần nhất mấy người trực tiếp thu vào qua không gian trong nhà ra mặt. Còn có 5 tên lính tỉnh lại. Đối diện một cái người tỉnh, nếu như bọn họ có chống cự, Hạ Nhược Phi trực tiếp thu lấy bọn họ, là có thể sẽ thất bại. Cái này cùng lực lượng tinh thần thôi miên còn có điều bất đồng, nếu như sử dụng lực lượng tinh thần thôi miên lời, chỉ cần đối phương lực lượng tinh thần so với thi thuật người yếu rất nhiều, trên căn bản chính là nghiền ép thức, nghĩ không trúng chiêu đều khó. Nhưng muốn đem người thu vào linh đồ không gian bên trong, chỉ cần đối phương tồn tại kháng cự tâm lý, độ khó liền sẽ chỉnh cấp số nhân tăng cường. Hạ Nhược Phi cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì, bất quá hắn cũng biết, có thế đây mới là hợp lý, bằng không linh đổ không gian cũng quá nghịch thiên rồi, xem ai không hợp mắt, không quan tâm đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp là có thể đưa hắn thu vào không gian bên trong, sau đó lợi dụng đối với không gian tuyệt đối khống chế, muốn làm sao thu thập đối phương đều được. Vì lẽ đó, ở thu lấy 4 tên lính tiến nhập không gian lao tù phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn đến còn lại mấy người lính đã thức tỉnh, cũng không có nửa phần do dự, lòng bàn chân dùng sức giẫm một cái, thân hình hướng về mấy cái còn ở vào vừa tỉnh ngủ nửa ngộng trạng thái binh sĩ nào đi qua. Xông tới vài bước, Hạ Nhược Phi trực tiếp phóng người lên, thân thể hoàn toàn giãn ra, cả người hầu như hoành đi qua, dùng một cái tương tự lăng không vô lê động tác, đã trúng một tên lính cảm, ngay sau đó thuận thế bốn một cái thân thể, khuỵu tay tầng tầng nện ở khắc một tên lính trên ngực. Hai người này đều rất thẳng thắn, hừ đều không rên một tiếng, như một đầu giống như ngã chổng vó ở đất trải lên, Hạ Nhược Phi thân thể cũng đã nằm ngang ngã xuống. Cùng lúc đó, hắn đem hai tên hôn mê binh sĩ cũng thu vào qua không gian trong nhà ra mặt. Còn lại ba tên lính chính hướng Hạ Nhược Phi nhào tới, mắt thấy chính mình hai người đồng bạn ở bị đánh bại phía sau, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, ba người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Liên ở bọn họ sững sờ thời điểm, Hạ Nhược Phi hai tay đẩy một cái, thân thể hoặc như là lò xo giống như từ trên mặt đất bay lên, nào quá đi tóm lấy một người hai vai, rất thẳng thắn một cái lên gối. Người binh sĩ kia nhất thời cảm giác ngực như là bị xe tải hạng nặng đụng phải giống như, mắt tối sầm lại té xỉu đi qua. Hạ Nhược Phi đem người binh sĩ này thu vào không gian nhà tù đồng thời, một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên, hai tay rung lên đồng thời ra quyền, cuối cùng hai tên lính theo tiếng ngã xuống đất. Hạ Nhược Phi thuận thế đem này hai tên lính thu vào qua không gian lao tù ở giữa. Từ tiếng súng đến Hạ Nhược Phi lăn tiền vào mũi thuyền. Lại tới hắn đem 9 tên lính toàn bộ quyết định, toàn bộ quá trình cũng là 5, 6 giây. Lúc này, bên ngoài lều mặt, ma đức đoàn lính đánh thuê đoàn nở trưởng đu lát sắc mặt tái xanh từ cuối cùng một cái Hạ Nhược Phi vẫn không có đến thăm trong lều vào ra. Cái này lều vải bị cái khác 11 cái lều vải còn quấn, nã mở ở quân doanh nhất vị trí trung tâm, tương đương với cổ đại trung quân trướng. Nơi này là đu lát nghỉ ngơi địa phương, đồng thời cũng là bộ chỉ huy của hắn. Lều vải chia làm ngoài giảm hai cái phòng riêng, đủ lát ở bên trong nghỉ ngơi, gian ngoài nhưng là làm chỗ chỉ huy, treo đại phúc bản đồ quân dụng, còn có vài cái bản. Ở ngoài gian, ban đêm cũng có một tên giá trị lớp tham mưu cùng một tên cần vũ binh, như vậy đủ lát nếu như nửa đêm có chuyện gì, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới người. Bất quá tham mưu cùng cần vũ binh cũng không phải 24h trị thủ, bọn họ đến rồi tắt đèn thời gian cũng ở ngoài gian ngủ rồi. Đu lát là cái kia loại chân chính trải qua vô số lần ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm quân nhân, đã từng là quân Mỹ 101 hàng không sư bộ đội đặc chủng, xuất ngũ sau bởi vì không có cái khác sinh hoạt kỹ năng, lại không cam lòng dẫn chính phủ phát ra xuất ngũ kim vượt qua bình thản nửa cuối cuộc đời, vì lẽ đó thẳng thắn đến châu Phi làm lính đánh thuê. Đi qua máu và lửa gô tờ dư A, Đu lát cảm thấy ngói giảng giải kéo này loại chiến loạn châu Phi quốc gia, mới là hắn hướng tới địa phương. Đu lát đối với nguy hiểm có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy bén cảm ứng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ở toàn bộ hành động quá trình bên trong, cũng không có xuất hiện rõ ràng chỗ sơ suất. Hơn nữa Đu lát đều đã ngủ rồi, nhưng hắn chính là đang ngủ trong ngộng cũng vẫn như cũ cảm giác được một trận khiếp đảm. Sau khi tỉnh lại, càng la lập tức cảm thấy không được bình thường. Không có lý do gì khác, chính là trong quân doanh quá an tĩnh. Tuy rằng nửa đêm sau nơi đóng quân vốn là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nghiêm túc nghe, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một ít âm thanh rất nhỏ, tỉ như binh lính tiếng ấy, tiếng nghiến răng, hoặc là đội tuần tra đi qua thời gian nhỏ nhẹ tiếng bước chân các loại. Đu lát đã quen trong quân doanh những thanh âm này, mà ở hắn sau khi tỉnh lại, nhưng phát hiện những thanh âm này hầu như đều biến mất, cái kia loại yên tĩnh tuyệt đối, để hắn ngay lập tức sẽ sinh ra cảnh giác. Tuy rằng hắn cũng không cho là có người có thể ở bất chi bất giác trung tướng toàn bộ trại lính người đều tàn sát hết sạch, nhưng này loại yên tĩnh bên trong lộ ra một tia quỷ dị, để hắn cảm thấy phi thường không đúng. Đu lát cũng không làm kinh động phòng ngoài giá trị lớp tham mưu cùng cần vũ binh, mà là từ dưới cái gối móc ra súng lục, tiến tới lều vải trong cửa sổ, hất mở một cái khe nhìn ra phía ngoài, vừa vặn liền thấy một cái bóng đen từ một cái trong lều trôi ra, chính hướng đi một cái khác lều vải. Dựa vào nơi đóng quân bên trong yếu ớt đèn ánh sáng, Đu lát từ chứa lên liền phán đoán ra cái này người cũng không phải dưới tay mình lính đánh thuê. Thật vẫn xảy ra vấn đề rồi, Đu lát trong lòng lộn bộ một hồi. Bất quá Đu lát cũng là một kẻ hung ác, hắn cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ địch, cũng không biết mình binh lính có bao nhiêu còn sống, nhưng hắn vẫn căn bản không cân nhắc như vậy nhiều, hầu như theo bản năng liền giơ tay lên súng, mắt lộ ra hung ánh sáng nhắm ngay cái bóng đen kia, sau đó vững vàng khu hạ cò súng. Nhưng mà cái bóng đen kia lại tựa hồ như sớm có phòng bị, liền ở hắn kích phát đồng thời, một người bình thường trước nhào lộn lẩn tránh động tác, lại tránh được này một súng, còn thuận thế chui vào trong lều mặt. Bắn súng phía sau Đu lát tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa, trực tiếp liền chạy ra khỏi lều vải, còn thuận thế nắm lấy một thanh súng máy mini. Lúc này cần vụ binh cùng giá trị lớp tham mưu cũng bị thức tỉnh, hoàn toàn không ở trạng huống bọn họ nhìn đến Dulac đầy người sát khí mang theo súng máy mini nhanh chân đi ra đi, vội vã trở mình một cái từ trên giường hành quân bò lên, luôn cuống tay chân tìm tơ y vũ khí của chính mình, cùng sau lưng Dulac cũng xông ra ngoài. Dulac sắc mặt hết sức khó coi vừa nãy vang lên súng, theo lý thuyết toàn bộ nơi đóng quân nên giống vỡ tổ rồi giống như, các binh sĩ đã sớm nên từ trong lều lao ra ngoài. Nhưng là hình ảnh trước mắt nhưng cùng hắn tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng, toàn bộ nơi đóng quân yên tĩnh, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất toàn bộ nơi đóng quân chỉ còn sót 3 người bọn họ giống như. Trên thực tế cũng thật là như vậy, không tính vòng ngoài năm, Sa Ú cái gác ngầm lời, Hạ Nhược Phi cuối cùng tiến vào trong lều phía sau bắt được đó là một binh sĩ, nơi đóng quân bên trong còn thật chỉ còn sót Dulac cùng với hắn tham mưu cùng cần vụ binh 3 người. Tình cảnh trước mắt lộ ra quỷ dị. Nếu như nói có đối phương thần không biết quỷ không hay quét sạch chỉnh cái dòng binh đoàn, vậy nói rõ đối phương người tới khẳng định cũng không ít, nhưng bây giờ nhưng ngay cả quỷ ảnh cũng không nhìn thấy, không những mình người một cái đều không đi ra, người của đối phương cũng không có xuất hiện ngoại trừ vừa cái kia tiến vào trong lều bóng đen ở ngoài. Mà cái bóng đen kia tiến vào chính là cái kia lều vải cũng là yên tĩnh, thật giống bên trong binh sĩ toàn bộ đều chết hết rồi giống như, không có bất kỳ chống cự âm thanh truyền tới. Dulac nửa đời trước trải qua vô số lần chiến đấu, nhiều lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, đi qua Iraq chiến trường, Afghanistan sở tăng chiến trường cùng với Nam Liên minh chờ điểm nóng khu vực, có thể nói là thần kinh bách chiến, nhưng là chuyện như vậy, nhưng là hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được. Nhưng hắn chính là một cái tương đương quả quyết người, lao ra lều vải sau nhìn đến toàn bộ nơi đóng quân còn giống như tử địa, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là do dự mấy giây. Sau đó liền trên mặt mang theo dữ tợn bưng lên cái kia đem súng máy mini, trực tiếp nhắm ngay vừa cái bóng đen kia tiến vào chính là cái kia lều vải, mà nhờ mẹ khu hạ có súng. Súng máy hạng nhẹ miệng súng phun ra chói mắt ngọn lửa, đạn súng máy còn như giọt mưa giống như bắn về phía lều vải. Thời gian trước mắt, cái kia đỉnh lều vải đã bị đánh đến khắp nơi đều là lỗ đạn, giống như là cái sàng giống như. Dulac nhưng không có dừng lại đến. Vẫn cắn răng bưng súng máy mini nhắm ngay cái kia đỉnh cũng không coi là quá lớn lớp dùng lều vải bắn phá, lều vải vải bạt bị đánh rách dưới, đến cuối cùng bởi vì khung xương cũng không ngừng trúng đạn gãy đứt, này đỉnh lều vải thẳng thắn trực tiếp liền thắp điệu. Dulac mãi đến tận đạn súng máy toàn bộ đánh ánh sáng, lúc này mới tiện tay đem máy móc súng ném mất, sau đó từ bên hông rút ra súng lục, trên mặt mang theo sát khí từng bước một hướng lều vải ép đi qua. Nay loại lều vải bốn phía đều là không thấm nước vải bạt, tuy rằng 10 phần thâm hậu, thế nhưng căn bản không thể có thể đỡ được viên đạn, có thể nói ngô cờ ở trong lều mặt, vốn là không hề che chắn, ở cái kia loại cường độ bắn phá bên dưới, trong lều đừng nói là người, cho dù là một con chuột, e sợ đều không thể thoát khỏi đi. Giá trị lớp tham mưu cùng cần vụ binh nhìn đến Dulac quay về lều vải bắn phá, cũng đều sợ ngây người. Muốn biết bên trong nhưng là ở một lớp binh sĩ A hơn nữa bọn họ cũng căn bản không làm rõ ràng được tình hình, bọn họ cũng không nhìn thấy Hạ Nhược Phi tiến vào trong lều. Vì lẽ đó trong đầu của bọn họ nổi lên cái thứ nhất ý nghĩ chính là thủ lĩnh có phải điên rồi hay không đương nhiên, hai người cũng phát giác không được bình thường, đủ lát chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp đem một cái lều vải cho làm bể, vô cùng có khả năng liền bên trong binh sĩ cũng đều đánh thành thịt giữa. Nhưng trong quân doanh nhưng không có một người lao ra. Không chỉ có như vậy, liền trên tháp cao lính gác cùng với nơi đóng quân đội tuần tra, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Những người này đến cùng đi đâu vậy hơn 100 hào người sống sơ sờ, còn có thể không cánh mà bay sao không chỉ có giá trị lớp tham mưu cùng cần vụ binh có nghi vấn như vậy, Dulac trong lòng đồng dạng cũng là sự nghi ngờ đậu sinh. Chuyện đêm nay thật là quỷ dị. Vì lẽ đó tuy rằng nhận định không ai có thể mới vừa rồi như vậy hỏa lực bao trùm hạ may mắn tồn tại, thế nhưng Dulac vẫn như cũ 10 phần cẩn thận, giơ súng từng bước một hướng về lều vải áp sát đi qua. Hắn đi tới lều vải vị trí, vừa dùng chân đá mở trên đất tán lạc vải bạt mảnh vỡ cùng lều vải khung xương, một bên cẩn thận tìm kiếm. Vừa lúc đó, Dulac bên người một khối vải bạt đột nhiên nô lên, liền ở Dulac tiếng lòng báo động đồng thời. Một bóng người từ vải bạt phía dưới nhảy lên một cái, hướng về Dulac đánh tới.